Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch đứng yên thân mình, trên mặt có điểm ngốc, đối Nga, nàng hiện tại là giả trang nam tử chi thân, xác thật là phải chú ý một chút nam nữ chi biệt vì thế nàng lui hai bước, khiểm thanh nói, xin lỗi. Nữ tử nhu nhu cười, không có việc gì, y giả không câu nệ với này đó, vào đi. Không thành. Người mang theo tiểu tử này đi ta kia phòng, đại hán kiên trì nói. Kia hảo bãi, nói xong, nữ tử đi vòng vèo phòng trong đề ra một cái hòm thuốc, đi theo đại hán đi hướng đối diện nhà ở, đi đường gian, nàng nghiêng đầu nhìn này mới tới xa lạ thiếu niên, chủ động đáp lời nói. Còn không biết ngươi tên đâu, ngươi kêu gì? Phó phái Bạch vùi đầu đi đường, muộn thanh hồi. Phó phái Bạch, ta kêu Vân Nhược Linh, hẳn là trường ngươi vài tuổi. Là nơi này y nữ, ngày thường ngươi nhưng tùy những người khác giống nhau, gọi ta A Nhược đó là. Phó phái Bạch gật gật đầu, không hé răng, liền như vậy nói mấy câu thời gian, ba người đi tới đại hán trong phòng phiêu đãng như có như không mùi rượu. Vân Nhược Linh trêu ghẹo nói, mông đại ca, ngươi lại trộm uống rượu lạp, không sợ bị phong chủ phát hiện bị phạt sao? Hán tử cười hắc hắc, chạy nhanh đóng cửa lại, hảo muội tử. Ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, coi như làm cái gì cũng không biết. Vân Nhược Linh cười cười, đối phó phái Bạch nói. Ngươi sau này nhưng đừng học hắn, Triều Tuyền Phong thượng cấm rượu, bị phát hiện là muốn bị phạt. Ngồi xuống đi, ta trước nhìn một cái ngươi này cánh tay. Phó phái Bạch thành thật ngồi xuống, nghe được đối phương làm nàng hoạt động cánh tay. Nàng liền thử nâng nâng cánh tay, không có gì vấn đề. Nhưng là muốn tay bộ phát lực thời điểm lại cảm giác thủ đoạn một trận đau đớn, sự không dậy nổi lực tới. Vân Nhược Linh tưởng vói qua cho nàng bắt mạch, phó phái Bạch lại đột nhiên lùi về cánh tay, trong mắt có rõ ràng đề phòng, Vân Nhược Linh ngẩn người, nhẹ giọng nói. Ta chỉ là tưởng thế ngươi bắt mạch, đừng khẩn trương. Phó phái Bạch nghĩ tới Văn Lão Nhân lúc trước nói, dặn dò nàng nhất định không thể tùy ý làm người bắt mạch, nam nữ mạch tượng bất đồng. Một sở liền có thể phát hiện, làm nàng nhất định cảnh giác, liền nói. Không cần, đại hán xách một tiếng, còn tưởng rằng là phó phái Bạch ngượng ngùng, liền nói. Người này sẽ ngượng ngùng cái gì, mới vừa còn tưởng hướng người cô nương trong khuê phòng toàn đâu, hiện tại một bộ hoa cúc đại khuê nam bộ dáng làm gì. Phó phái Bạch vẫn là lắc đầu, dị thường kiên trì. Không cần, Vân Nhược Linh không hào cường người sở khó, chỉ phải nói. Vậy ngươi nội bộ nhưng có cái gì không thoải mái địa phương? Phó phái Bạch lại là lắc đầu, giờ phút này trừ bỏ trên người lớn lớn bé bé đau đớn, nàng chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt mà thôi. Người này cánh tay hay không từng có vết thương cũ? Ân, ta coi ngươi thủ đoạn thoát lực, hơi hơi phát run, rất lớn có thể là gân mạch bị hao tổn, không kịp thời trị liệu nói ngươi này cánh tay khả năng về sau lấy không được trọng vật. Phó phái Bạch sắc mặt biến đổi. Đây là cánh tay phải, nàng còn phải lấy kiếm, vì thế lập tức khẩn trương hỏi. Có thể trị hảo sao? Vân Nhược Linh nhìn thiếu niên ngăm đen đôi mắt, nhẹ điểm phía dưới. Có thể trị tốt, thi châm cứu phương pháp, 3 ngày 1 lần, liên tục hơn tháng, hẳn là có thể chuyển biến tốt, bất quá mặt sau nửa năm tốt nhất cũng hảo sinh dưỡng che chở, vạn không thể lại bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia này nửa năm. Không thể dùng tay phải luyện kiếm sao? Tốt nhất là không cần, cường độ quá lớn lại tổn thương gân mạch chính là không thể nghịch. Phó phái Bạch bả vai suy sụp xuống dưới, người nhìn qua có chút uể oải. Người tiểu tử này, luyện cái gì kiếm đâu còn, chờ ngươi cánh tay hảo điểm có ngươi vội, đại hán thô thanh nói. Hảo, đến nỗi ngươi trên mặt này đó thương, đều là một ít chảy ra, cẩn thận thanh khiết hạ liền có thể. Trên người của ngươi nhưng còn có cái khác địa phương bị thương. Có nhưng thật ra có, phó phái Bạch bị Mạc Thanh Nguyên đạp vài chân. Còn có những cái đó mộc kiếm đập thương, bất quá thương đều ở nơi bí ẩn. Nàng tự nhiên là không thể nói, vì thế liền lắc đầu. Kỳ hảo bãi, ta liền đi về trước, ngày mai ta lại thê ngươi châm cứu. Mông đại ca đêm nay ngươi trước cho hắn tìm gian nhà ở trụ hạ đi. Vân Nhược Linh dứt lời, đề ra dương gỗ rời đi. Đại hán vuốt hồ cha, không rảnh phòng, ngươi liền cùng ta ngủ một phòng, ta ngủ trên giường đất, ngươi ngủ dưới đất, không ý kiến đi. Phó phái Bạch tự nhiên là không ý kiến, ngươi ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, có thể vào này Thiên Cực Tông đã là đi đại vận, không thể lấy chính thống đệ tử tập võ, thâu sư học nghệ cũng thành. Đại hán ghét bỏ nói, ngươi đi, nhà ở mặt sau có khẩu giếng, đánh xô nước chính mình tẩy tẩy. Phó phái Bạch cũng biết chính mình hiện tại đầy người hôi, đầu bù tóc rối, trên người hỗn tạp hãn vị, khó nghe vô cùng, vì thế liền nghe lời đi tới rồi bên cạnh giếng múc nước rửa sạch. Nước giếng thực lạnh, đụng tới trên mặt miệng vết thương khi có hơi hơi đau đớn cảm, rửa sạch xong sau, nàng ngồi vào bên cạnh giếng nhìn phía trong trời đêm cao cao treo thượng huyền nguyệt, ngày mai hẳn là cái trời sáng khí trong ngày lành, giờ phút này không trung chi chít như sao trên trời. Đây là nàng ở Tây Bắc rất khó nhìn đến cảnh tượng, theo nàng ánh mắt rời xuống, phương xa mông lung bóng đêm hạ kia lập lòe linh tinh ngọn đèn dầu tiểu viện liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng đứng lên, thân trường cổ hướng cái kia phương hướng tìm kiếm, bởi vì này một mảnh địa thế hơi cao, có thể thấy rõ kia ở vào trong rừng trúc tâm sân. Đúng là nàng tới khi đi ngang qua cái kia, cũng chính là Triều Tuyển Phong phong chủ chỗ ở, nàng trong đầu dần hiện ra cái kia bạch y nữ tử thân ảnh. Giống như thiên tiên giống nhau làm người vọng mà sinh lại, nhưng lại mang theo mê người nhạt nhẽo hương thơm. Nàng theo bản năng mà sờ sờ trong lòng ngực, lại sờ soạng cái không, lúc này mới nhớ tới, chính mình đã đem ngọc bội còn cho nhân gia. Nàng thu hồi ánh mắt, trở lại đại hán nhà ở, đại hán lúc đó đã ngủ hạ, phát ra mỏng manh tiếng ngáy, mà trên mặt đất, đã phô hảo mà phô, thật dày hai tầng chăn bông, nàng cởi áo ngoài cùng giày nằm đi lên. Dưới thân là mềm mại ấm áp xúc cảm, tựa như mẫu thân thân thủ đạn sợi bông giống nhau, nàng nhìn hư không, chậm rãi nhắm lại mắt. Chương 10 tân sinh hoạt, phó phái Bạch này đêm khó được không có bóng đè, nhưng nàng ngủ đến vẫn là không quá an ổn, từ trong nhà sinh biến lúc sau, nàng hiếm khi có thể ngủ cái an ổn giấc, có đôi khi, ngủ tỉnh lại toàn thân mồ hôi lạnh, sẽ so không ngủ phía trước còn tinh thần mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như trước mắt, nàng mới vừa từ truyền tỉnh, huyệt thái dương liền vô cùng đau đớn, miệng khô lưỡi khô, thân mình mỏi mệt đến phảng phất đè ép ngàn cân trọng sự vật, mới vừa mở mắt, liền nhìn đến ba cái thật lớn đầu treo ở chính mình trước mặt, nàng nháy mắt bắn lên thân, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Kia gây chuyện ba người lại cười hì hì hỏi, ngươi là ai nha? Phó phái Bạch quay đầu nhìn lại, nguyên lai là ba cái rưỡi đại tiểu hài tử, hai cái nam oa. Một cây nữ hoa, đều ước chừng 7-8 tuổi tuổi tác, giờ phút này chính ngưỡng non nớt khuôn mặt nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trả lời, ta là mới tới tạp dịch, kia tiểu nữ hài lại ngọt ngào hỏi, vậy ngươi tên gọi là gì nha? Phó phái Bạch, chúng ta về sau có thể kêu ngươi A phái ca ca sao? Đối mặt tam trương ngây thơ chất phác mặt, phó phái Bạch nói không nên lời cự tuyệt, chỉ có thể cứng đờ gật gật đầu. Trong đó một cái môi hồng răng trắng nam hài hỏi, kia ca ca ngươi sẽ bồi chúng ta chơi sao? Phó phái Bạch nhìn nam hài chỉ sinh sôi mặt liền nghĩ tới phó gia hứa, trong lòng đau xót, không tự giác liền gật gật đầu. Một màn này trùng hợp bị khoanh tay tiến vào đại hán nhìn đến, hắn giơ tay đánh vào nam hài mông đôn nhi thượng. Chơi, phèn cái gì chơi, một ngày liền biết chơi, thư nhìn sao, võ luyện sao? Nam hài bị như vậy một hung. Uy khuất đến đậu đại nước mắt liền hạ xuống. Kia đại hán chắp tay sau lưng lại là một hung. Khóc cái gì khóc, người chính là nam hài tử, cả ngày khóc sướt mướt cùng cái tiểu cô nương dường như sao được. Nam hài hoàn toàn lên tiếng khóc lớn, ta không cần đương nam hài, ô, ta phải làm nữ hài. Phó phái Bạch nhìn đến hắn liền sẽ liên tưởng đến chính mình đệ đệ, trong lòng khó chịu vô cùng, khô cằn nói. Đừng khóc. Đại hán bị khóc đến tâm phiền ý loạn, từ trong lòng ngực lấy ra ba viên đường đưa qua đi. Ăn đường, một người một viên, không chuẩn khóc, bên ngoài đi chơi. Vẫn là chiêu này dùng được, nam hài quả nhiên không khóc, một phen lau sạch nước mũi phao, ba cái hài tử tay cầm tay vui sướng ra phòng đi. Nhả, cho ngươi nợ tới hai bộ quần áo, tắm rửa xuyên, xem ngươi như vậy nhi phòng chừng cũng không có tiền, chờ tiền tiêu vặt đã phát, trực tiếp cho ta. Ta hào còn cho nhân gia, đại hán nói, để hai bộ quần áo qua đi. Phó phái Bạch tiếp nhận, quần áo là mềm mại vải bông làm, so nàng phía trước xuyên cát áo tang khá hơn nhiều. Nàng tiếp nhận sau nhẹ giọng nói tạ, liền không cái khác động tác, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại hán. Đại hán bị nàng đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm đến có chút phát mao. Người xem ta làm gì, Thầy A, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Đại hán không hiểu ra sao. Ta đi ra ngoài làm gì? Ta thay quần áo. Phó phái Bạch nói được tự nhiên cực kỳ. Ngươi đổi liền đổi bái. Ta lại không quấy rầy ngươi. Đại hán nói xong, đột nhiên hậu chi hậu giác nói. Không phải, ngươi ở trước mặt ta ngượng ngùng thay quần áo. Phó phái Bạch không hé răng. Không phải đâu tiểu tử, ta hai đều là nam, ngươi ở thẹn thùng cái gì? Ta nói ngươi là hoa cúc đại khuê nữ, ngươi thật đúng là liền diễn thượng. Đại hán vẻ mặt vô ngữ. Phó phái Bạch nghiêm túc nói, tóm lại, phiền toái ngươi trước đi ra ngoài một chút. Đại hán gãi gãi đầu, xoay người đi nhanh mại đi ra ngoài, đóng cửa trước lưu lại một câu. Thật phiền toái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ phòng chỉ còn phó phái Bạch lúc sau, nàng mới thả lỏng hạ cảnh giác, nhanh nhẹn đem một thân quần áo đổi mới xong sau mở ra môn. Ngoài cửa đưa lưng về phía nàng đại hán nghe thấy tiếng vang xoay lại đây, trên dưới đánh giá một phen nàng nói. Không tồi, tinh thần rất nhiều, đi thôi, đi cho ngươi ghim kim. Phó phái Bạch ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đuổi kịp, cùng đại hán đi tới một gian nhà tranh. Này nhà ở vách tường trên mặt đất đều treo đầy phơi khô thảo dược. Chỉ có một phương góc giữa tường phóng một chương đại đại ngăn kéo ngăn tủ. Phía trước là một cái bàn. Lúc này Vân Nhược Linh đang ngồi ở cái bàn sườn thế một vị ông lão nắm lấy mạch. Nàng dư quang nhìn thấy bọn họ, ngẩng đầu cười nhạt nói. Các ngươi đợi lát nữa a, ta trước thế dư bá chảo vị dược. Dứt lời, Vân Nhược Linh liền xoay người ở dược quầy các trong ngăn kéo lấy ra thảo dược. Sau đó lấy quá trên bàn miếng gạc cẩn thận nghiền hào, phân tam bao, giao cho ông lão. Có lẽ là bởi vì nàng trước mặt lão nhân lỗ tai không linh quang, nàng liền tiến đến lão nhân bên tai lớn tiếng dặn dò nói. Dư bá, này dược a, phóng tới trong nồi ngao thượng một hồi, hiện sắc, là được, mỗi ngày một bộ, nghe rõ sao? Nghe rõ lạp, ông lão nói xong, dẫn theo dược câu lũ dược run run rẩy rẩy đi tới. Phó phái Bạch cùng đại hán chạy nhanh nghiêng người làm quá. Đến đây đi, bên này ngồi. Vân Nhược Linh khi nói chuyện thu thập hảo trên bàn tạp vật. Chờ phó phái Bạch ngồi xuống sau Vân Nhược Linh lại nói. Đem tay áo vén lên tới, thấy đối phương có chút do dự, nàng giải thích lên. Yên tâm, sẽ không cho ngươi bắt mạch, ngươi không đem cánh tay phóng đi lên ta như thế nào thế ngươi ghim kim đâu. Phó phái Bạch nghe vậy, thong thả vén lên tay áo, phóng đi lên động tác thật cẩn thận, có loại đối phương nếu dám chạm vào nàng thủ đoạn. Nàng liền lập tức thu hồi tới đề phòng. Vân Nhược Linh xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra một cái vải bông bao tới, ở trên bàn rũ ra, bố trong bao là lớn nhỏ không đồng nhất, bài tự chỉnh tề ngân châm, thô nhất một cây cảm giác có lá cây cuống lá như vậy thô, mỗi căn ngân châm đỉnh đều lóe ánh sáng. Đại hán nhìn nổi lên một thân gà ra cánh tay, sờ sờ cánh tay nói. A Nhược muội tử, này phải tốn bao lâu thời gian a, ước chừng nửa canh giờ. Kia hành, vậy ngươi trước cho hắn chát, ta sau nửa canh giờ lại đến, dứt lời, liền dưới chân khói bay lưu. Kia phó phái Bạch sợ sao, tự nhiên cũng là sợ, nghĩ vậy sao nhiều căn châm muốn chát thượng nàng cánh tay, không chỉ có sợ, còn khẩn trương thật sự. Vân Nhược Linh nhìn ra nàng khẩn trương, vì làm nàng thả lỏng tâm tình, liền trêu ghẹo khởi kia đại hán tới. Ngươi đừng nhìn mông đại ca sinh đến cao cao tráng tráng, kỳ thật hắn a. Là viện này sợ nhất đau, hơn nữa đều tới rồi tuổi bất hoặc, còn cùng ba tuổi hài đồng giống nhau, thích ăn đường, trong lòng ngực hàng năm xùy ngọt quả đâu, ngươi nếu sau này ngày nào đó thèm, hướng đi hắn thảo, hắn chỉ định cho ngươi móc ra một đống tới. Phó phái Bạch nghĩ tới buổi sáng kia đại hán cấp tiểu hài tử tán đường một màn, nàng còn tưởng rằng là chuyên môn cấp hài đồng kẹo, nguyên lai là chính hắn, nàng trong đầu xuất hiện đại hán kia trương tục tầng hào phóng mặt. Sau đó tiếp theo mặc, đại hán vui mừng đẩy ra giấy gói kẹo hướng chính mình trong miệng ném viên đường, hình ảnh này thực sự không khỏe, nàng lắc nhẹ phía dưới, không hề loạn tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bên này Vân Nhược Linh cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nàng đầu tiên là cầm lấy nhất tế một cây châm, điểm điểm phó phái Bạch thủ đoạn phía trên một chỗ địa phương nói. Đệ nhất châm, huyệt dương trì, sẽ có điểm đau, người nhẫn nhẫn. Quảng cáo. Cách chương.